Chương 40, xác nhận. Ẹ gì cả ở nóc nhà cùng nóc nhà trong lúc đó chạy vội, di động tới, hướng mũi tên chạy. Đại khái là vì không cho đồn dạ gì ý có nữa người bị hại sản sinh chỉ có sẽ chọn tại làm sao cao đường chạy trốn đi. Nếu như là ở hẻm nhỏ hoặc là trong đám người, cũng có thể tăng trốn chạy tỷ lệ mới đúng. Thực sự là một tên ngu ngốc bất quá, đần như vậy đản, một chút cũng không cho người chán ghét. Chập thân thể khẽ động, trong nháy mắt điện bắn ra, thân thể trong chớp mắt biến thành một cái bóng dáng. Giật mình thiếu niên lần thứ hai truy, một bên duy trì cùng chập ngang hàng tốc độ, vừa nói. Hay là buông tha đi. Cho dù ngươi qua, cũng phải không phải bất kỳ chỗ dùng nào. Cái gì suy nghĩ cũng không có, hướng về phía mặt lộ vẻ vẻ lo lắng ạ, thiếu niên tĩnh táo khuyên nhủ. Vậy cũng chưa chắc chập tự tin cười, bước nhanh hơn. Đã rời đồn dạ gì ỉ phố rất xa. Trong mưa, sở hữu màu xanh biếc rừng rậm cùng bạch sắc khô héo đá chấn núi. Phu cận tuy là dài mấy cây cây, thế nhưng cơ bản mà nói còn là một trống trải mỏm đá tràng. Chạy đến nơi đây, ẹ gì cả rốt cuộc đỉnh chỉ chạy trốn. Hướng đường phố phương hướng xem, đầu kia sơn dương nhìn như nhàn nhã, kỳ thực lấy vô cùng mau tốc độ vào tới. Như vậy, cái đó nên làm như thế nào đây ẹ gì cả bắt đầu nghĩ biện pháp. Dùng huyễn hoặc thuật tấn nút. Từ thần thú mỹ mắt cuối cùng tránh quá khứ là tốt nhất phương pháp. Nhưng vẫn là tái tranh thủ một chút thời gian cho thỏa đáng. Nếu như trong tầm mắt chính mình đột nhiên biến mất, con kia sơn dương đợi không được chạm đến, phản mà trở lại phá hư chấn nhỏ có khả năng rất cao. Chừng 10 phút đồng hồ đi hộp hốt hoảng khí tức, ẹ gì cả gật đầu. Mặc dù đang bị thần thú truy đuổi lúc tiêu hao không ít thể lực và tinh thần, có thể lúc này nàng vẫn như cũ cảm thấy lưu có không ít dư lực. Hơn nữa, bởi vì ngày hôm qua đối mặt dã chư thất thố, hôm nay tự nhiên muốn ở sơn dương trước mặt vãn hồi một chút mặt mũi. Tinh táo tính toán kết thúc ẹ gì cả, dùng bao hàm ý chí chiến đấu nhãn thần nhìn trống không sơn dương cái này trong nháy mắt, nàng nhìn thấy dự liệu bên ngoài gì đó. Một cây to lớn thân cây, giống như một nhánh trường mâu một dạng hung hăng phi hướng bầu trời sơn dương, đánh vào nó lớn thể. Giống OHOHOHOHOHOHOHOH trên bầu trời tràn đầy buồn khổ tuyệt tiếng kêu, thao túng lôi thần thú, cư nhiên bị một cây thông thường cây cối bắn trúng, mà thống khổ lấy lúc này, ẹ gì cả ý thức được khúc gô khẳng định ẩn chứa kiểu khác lực lượng. Túi đầu nhìn lại, quả nhiên, đã ly khai chấn nhỏ, đang ở trong vùng hoang dã lao vùn vụt chập một quyền đánh bại một cây đại thụ, hai tay ôm lấy đập hướng bầu trời sơn dương ở cách hắn không phải xa địa phương, đã có một viên đoan ở cây. Vì truy đuổi thương tổn tới mình ẹ gì cả, sơn dương bất chi bất giác hạ xuống cách xa mặt đất bất quá mấy thập thước cao địa phương. Chắc toàn lực ném ra cây cối, đã có thể đánh tới thân thể của nó. Đương nhiên, chỉ là thông thường cây cối thì không cách nào thương tổn hại đến thần thú. Nhưng nếu như ở bên trong gia trì thần lực nói, vậy chớ bàn những thứ khác. Chắc ở cây bên trong rót vào đến từ dã chư thần lực, sử dụng cây cối có sức mạnh không thể tưởng tượng được cùng đột kích lực. Vô luận là thần thoại còn là sinh hoạt ở giữa, dã chư vẫn luôn bị coi thành cường tráng cùng lực lượng hương chấn, mà chặt lấy được dã chư hóa thân, phải là trí cao lực lượng quyền năng chi nhánh một trong. Tiểu như cùng một cái sông lớn nhánh sông một dạng, tuy là tên bất đồng, có thể bên trong chạy xuôi đều là đồng dạng thủy. Sau đó bởi vì địa vực bất đồng, lại cùng cái khác nhánh sông thủy thoáng bất đồng. Lọt vào ẩn chứa lực chi thần lực đả kích, sơn dương phát sinh thê lương kêu rên. Hướng về phía phương chặt hộp ra từng đạo thiểm điện. Những thứ này để ẹ gì cả mệt mỏi thiểm điện hung hăng nện ở chặt thân, kích thích ra chói mắt hồ quang điện, đem phụ cận đại địa đều nướng khét. Nhưng mà chặt nhưng ngay cả con mắt cũng không có chất một, cứ như vậy tự mình ném cây cối. To lớn cây cối một cây tiếp một cây nện ở sơn dương lớn thể, không có bao nhiêu suy nghĩ năng lực sơn dương thậm chí thật không ngờ né tránh, cứ như vậy huyền phụ tại chỗ cùng chặt đối hoành. Tự nhiên, kết quả là rõ ràng. Ở bị đánh trúng vài chục lần sau, duy trì thân thể thần lực đều cơ hồ muốn bị đánh tan sơn dương phát sinh tuyệt tiếng kêu, từ bầu trời rơi tới. Cứ như vậy đột nhiên vọt vào phố bên ngoài mỏm đá tràng, lớn thể ở nơi nào lay động. Ẹ gì cả trừng lớn mắt nhìn con quái thú kia hết ý chung kết, cảm thấy có chút khó tin. Cứ như vậy kết thúc chắc cũng dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá trước mắt cự thú. Chuyện này là không phải quá đơn giản một điểm tựa hồ là cảm thấy chọc nghi hoặc, đồng dạng giật mình thiếu niên đi tới sơn dương bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nó. Thì ra là thế, bởi vì chỉ là từ một cái thần cách quyền năng bên trong chia ra tới, không an định đồ đạc hơi chút sử dụng một điểm thần lực dao động một nó, thì trở thành cái dáng vẻ kia. Nói cách khác, nó kỳ thực cũng không có biểu hiện cường đại như vậy rồi hả ử, liền đúng như vậy. Đại khái, chỉ có nguyên lai 1/10 lực lượng đi bất quá, càng làm ta giật mình là, thiếu niên, ngươi cư nhiên nắm giữ thần lực thiếu niên trong mắt để lộ ra một tia nguy hiểm quan mang. Hơn nữa, cái này cổ thần lực, ta rất quen thuộc ga từ ở lại Sơn Dương trong cơ thể thần lực, cảm giác được dã chư khí tức sao chọc nhìn thẳng thiếu niên. Ngươi không phải đã đoán được sao kiếm chi thần phân thân hoặc có lẽ là, ngươi chính là kiếm chi thần bản thể kiếm chi thần A, ngươi là ngón tay cái kia A thiếu niên thoáng nghi ngờ một hồi, liền nghĩ đến chọc là chỉ cái gì, cười gật đầu. Tuy là trả lời của thiếu niên có chút mông lung, nhưng từ thần cách chia ra tới cái này lên tiếng cùng lũ cờ dệ tì ạ sổ dạ căn cứ chính xác nói kiểm giữ hoàng kim kiếm thần bị chia làm vài đầu quái thú to lớn hoàn toàn nhất trí. Thật đáng tiếc, ta bạn bè quan hệ đến đây kết thúc chặt cảm khái nói, lấy không theo chi thần vì mục tiêu chính mình, cùng thân là không theo chi thần thiếu niên, sớm muộn sẽ có một trận chiến. Thiếu niên cũng hiểu, đầy cõi lòng tiếc nuối gật đầu. À, ta cũng thật không ngờ. Ngươi lại là kẻm tỉ hòn một lần bởi vì lực lượng của ta hoàn toàn không có khôi phục, cho nên mới không có thể cảm giác được sao không phải, có thể chính là bởi vì cảm thấy, cho nên mới phải chủ động với ngươi đáp lời đi cho dù mất đi lực lượng, có thể nhân vật mạnh mẽ tự nhiên sẽ không tự chủ bị khí tức của đồng loại hấp dẫn A đối với lần này chặt rất là tán thành. Lao hổ vô luận như thế nào đói bụng, cũng sẽ không cùng bầy sói làm bạn. Nếu như không phải cảm giác được thiếu niên đặc biệt, lúc đó chắc cũng sẽ không cùng hắn cùng nhau hồ đồ.